Y Vương Vạn Dặm Truy Thế. Chương 709, xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không sao, thành thật là tốt. Lăng Bảo Châu tiếp tục xem tivi, xem điện thoại di động. Ninh Vũ Phi biết Lăng Bảo Châu đang rất nhàm chán, cố ý chỉnh đốn mình. Buổi chiều, Ninh Vũ Phi tới bệnh viện, gặp bốn chị Hàn Huyên một lúc, sau đó đi gặp anh em Lâm Hải. Đúng lúc gặp được ở hành lang, Ninh Vũ Phi nói, Minh Nhiên, chuẩn bị đi làm à, anh Vũ Phi, em đang định tìm anh làm thủ tục xuất viện đây, ở càng lâu càng tốn kém, bọn em cảm thấy cũng có thể xuất viện được rồi. Lâm Minh Nhiên nói, vào trong xem đi, được, Lâm Minh Nhiên mở cửa bước vào, nói, anh ơi, anh Vũ Phi đến rồi, Vũ Phi, mời ngồi. Lâm Hải khí sắc đã tốt hơn, đã sớm khôi phục hoàn toàn, chỉ cần chờ chân khá hơn một chút là không việc gì. Vũ Phi, thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào, sau này nếu có chuyện gì cần, cứ nói với tôi một tiếng là được, chỉ cần không phải là việc gì xấu, tôi đều vì anh lên núi đao xuống biển lửa, không cần nghiêm trọng vậy đâu, anh bình phục là tốt rồi, tôi cũng là làm tròn trách nhiệm của bác sĩ thôi. Ninh Vũ Phi xua tay. Đại ân đại đức của anh không biết phải cảm ơn như thế nào. Lúc nào anh cần cứ nói một tiếng. Lâm Hải đã có thể đi lại. Tuy vẫn cần dùng nặng nhưng so với phải dùng xe lăn như trước thì đã tốt hơn nhiều. Có thể xuất viện được rồi. Mọi người về trước đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ với tôi. Ninh Vũ Phi duyệt thủ tục xuất viện. Vũ Phi, giờ vẫn còn sớm. Tối nay tới chỗ tôi ăn cơm đi. Cũng không có gì ngon. Mong anh đừng từ chối. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi khó lòng từ chối. Nói, không sao đâu. Hôm khác đi, gần đây tôi rất bận. Thôi vậy, mấy ngày sau tôi lại mời anh vậy. Sau khi nói chuyện phiếm với hai người họ, Ninh Vũ Phi phải đi họp. Nội dung chính của cuộc họp hôm nay là về tình hình của bệnh viện. Bây giờ bệnh viện số 1 thành phố đã đóng cửa, bị quốc gia thu hồi, chuẩn bị xây dựng một bệnh viện nữa. Sau vài ngày sẽ bố trí một số bác sĩ qua đó. Ninh Vũ Phi đương nhiên muốn đi. Bệnh viện số 1 thành phố bên cạnh kiến trúc thì cũng là nơi có trang thiết bị y tế hiện đại. Còn ở đây lại là một bệnh viện cũ kỹ. Cần xây dựng lại, Hoa Nùng yêu vì để thành lập một bệnh viện tốt hơn. Đã hoàn thiện một số máy móc y tế, tốn kém không ít, những thứ này nếu xin viện trưởng Triệu, không chừng sẽ có hiệu quả, nhưng Hoa Nùng yêu lại không như vậy. Nếu chuyện của cô ấy mà làm không xong thì việc đầu tiên là sẽ cho rất nhiều người cuốn xéo. Hơn nữa về tình trạng chiêu mộ nhân tài thì càng nhiều bác sĩ giỏi gia nhập càng tốt. Trước đó bệnh viện sa thải rất nhiều bác sĩ. Hiện giờ bệnh viện số 1 thành phố cũng không còn mấy bác sĩ nữa. Nhu cầu về nhân lực rất cấp bách. Nếu không có vấn đề gì thì kết thúc cuộc họp. Mọi người bắt đầu ra về. Ninh Vũ Phi liền theo sau. Nói, chị, tối nay cùng nhau đến Ngự Giang ăn cơm được không? Em chờ một chút được không? Không cần lo lắng cho chị. Chị chỉ để ý đến việc để bản thân ăn cho béo là giỏi. Béo nữa sẽ không đẹp. Đêm khuya, Ninh Vũ Phi đang ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng động. Mở mắt ra liền thấy một người đang rút dao ra định đâm mình. Theo bản năng anh nhanh chóng né được. Con dao đâm thẳng vào gối. Là ai? Vừa rồi Ninh Vũ Phi đã bất cẩn. Bởi vì đang cùng bốn chị bay bổng trong mơ. Người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Là người đến giết mày. Giết tôi để làm gì? Mà giọng nói này, cô không phải là người phụ nữ lần trước sao? Ninh Vũ Phi nhận ra đối phương. Câm miệng, cách trương.